Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, đánh cho ta đoạn hắn 5 cái chân. 3. Nháy mắt sau đó, thanh thúy tiếng bạt tai lặng yên ở giữa vang lên. Lam Phong đã nâng bàn tay lên nhẹ nhàng quất vào Ngô Tổng trên mặt. Phốc phốc, Lam Phong tung bay một bàn tay lại ẩn chứa một cỗ cường đại lực lượng. Ở một bên Vũ Tổng cộng Tiểu Đan bọn người kinh ngạc trong ánh mắt Ngô Tổng miệng bên trong máu me. Khắp người, cả người bị một tát này quất đến té lăn trên đất. Bụng mặt bàng làm sao cũng không đứng dậy được. Một tát này ta là Diệp tỷ đánh ngươi. Lam Phong ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Ngô Tổng. Cất bước chậm rãi hướng về hắn tiến lên mà đi. Thanh âm không chứa một tơ một hào địa cảm tình. Thảo, ngươi lại dám đánh ta, người mẹ nó biết chữ chết viết như thế nào a? Bị Lam Phong đột nhiên tát một cái, cảm nhận được mặt bên trên truyền đến nóng bỏng kịch liệt đau nhức. Ngô Tổng một tay bụm mặt, một tay chỉ Lam Phong giận dữ hét. Thảo, một bên Vũ Tổng rốt cục từ vừa rồi Lam Phong này biêu hãn một màn bên trong lấy lại tinh thần. Miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Vung quyền đầu liền đối Lam Phong hung hăng đập tới. Khắc gia hỏa này ngồi xổm vị cực lớn, tai to mặt lớn, nhưng là tốc độ xuất thủ cực nhanh. Trong nháy mắt tới gần Lam Phong bên cạnh, vung quyền đầu liền hung hăng đối Lam Phong khuôn mặt đập tới. Khí thế dọa người, giống như một đầu bạo khởi nổi giận cự tượng, khiến cho đến một bên Tiểu Đan hai người nhịn không được nhắm mắt lại, sợ máu tươi đến trên thân. Tuy nhiên Tiểu Đan cô bé này ngược lại là có phẩm đức nghề nghiệp. Cô nén trong lòng sợ hãi chỉ ý cầm lấy bộ đàm kêu gọi lên bảo an tới. Số lớn bảo an theo Tiểu Đan kêu gọi chính cực nhanh chạy đến. Chết đi, tiểu tạp chủng, mang theo nổi giận cùng dày đặc thanh âm từ Vũ Tổng miệng bên trong truyền ra. Mặc dù nhưng gia hỏa này trước mắt là một cái đại hình công ty lão tổng, nhưng là gia hỏa này thật là hồ đồ xuất thân. Đã từng đánh nhau có thể là một thanh ngoan thủ. Thích nhất loại này huyết tinh bạo lực hoạt động. Bình thường còn chuyên môn dùng tiền đi tham gia một số bạo lực huyết tinh ngược đãi hoạt động. Chết, gần trong gang tấc quyền đầu. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Phải tay nắm chặt lấy thành quyền. Nhanh như thiểm điện địa ném ra. Phốc phốc, trong nháy mắt tiếp theo. Này giống như nổi giận cự tượng đánh tới Vũ Tổng còn giống như chó chết bay ngược mà ra. Hung hăng nện ở cửa chính trên khóm hoa, miệng bên trong máu me khắp người, khí tức một chút uể oải đứng lên. Mặc dù nhưng gia hỏa này đã từng là hồ đồ tay chân xuất thân, nhưng là quanh năm suốt tháng ăn chơi đàng điếm đã sớm đem thân thể của hắn cho móc sạch. Ngay cả Lam Phong cái này liền một thành lực đạo cũng chưa tới nhất quyền đều không tiếp nổi. Đương nhiên, cho dù là thân thể của hắn cường tráng đến đâu gấp 10 lần, hắn cũng không tiếp nổi Lam Phong một quyền này tới. Ngươi cái này đáng chết thằng con hoang. Vậy mà dám đụng đến chúng ta. Bảo an đâu? Cố nén kịch liệt đau nhức, nổi giận thanh âm từ Ngô Tổng miệng bên trong truyền ra. Ngoặc kép, lại dám đánh lão tử. Ngươi tê biết mảnh đất này là ai bảo bọc sao? Vũ Tổng thần sắc khó, phun một bãi nước miếng. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra không chút nào do dự địa gọi lên số điện thoại đến. Uy, Hào ca sao? Ta tại ngươi trên địa bàn bị người đánh. Ta bây giờ đang khải tân tư cơ, ngươi lập tức mang người tới. Nói chuyện điện thoại xong, Vũ Tổng một mặt nghiền ngẫm địa phong. Lạnh lẽo thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Thằng con hoang, hôm nay ngươi liền chờ đó cho ta nằm thi ở chỗ này đi. Ta chờ. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Lập tức, Lam Phong liền đem ánh mắt rơi ở một bên Ngô Tổng trên thân. Chậm rãi nâng bàn tay lên. Đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Một tát này, là ta thay Tiểu Đan trả lại ngươi. Ngươi dám, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Lam Phong này giơ lên bàn tay, Ngô Tổng một mặt hoảng sợ. Run rẩy nói ra, ba, đáng tiếc, gia hỏa này lời nói vẫn chưa nói xong. Lam Phong bàn tay liền quất vào hắn mặt khác nửa gương mặt bên trên. phát ra thanh thúy thanh vang tới. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, hàm răng cùng đỏ tươi huyết dịch từ Ngô Tổng miệng bên trong phun ra. Hắn khuôn mặt trong nháy mắt này sưng theo một cái đầu heo. Một tát này, ta là thay ta tự đánh mình. Một mặt thống khổ Ngô Tổng, Lam Phong trên mặt không có chút nào thương hại. Gia hỏa này đầy người tập tục xấu. Một đạo không có bớt làm qua chuyện xấu. Rút ra tiểu đan một cái tát kia thời điểm đều không mang theo bất cứ chút do dự nào cùng dừng lại. Đừng, ngay tại Lam Phong giơ lên bàn tay chuẩn bị đối Ngô Tổng quất xuống lúc. Một bên tiểu đan nhịn không được đi tới hô. Lam Phong hơi sững sờ. Động tác trên tay dừng lại. Người đi mau. Gia hỏa này theo công ty bảo an đội trưởng tựa như là huynh đệ. Một hồi bọn họ tới. Cho nên, người tranh thủ thời gian mang theo bạn gái của ngươi rời đi nơi này. Tiểu đan thấp giải thích rõ. Nói, dạng này a. Nghe được tiểu đan giải thích. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia bừng tỉnh đại ngộ tới. Nghe được sao? Tiểu tử, người liền cho ta nằm thi ở chỗ này đi. Ngô Tổng trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ đắc ý đến. Hung tợn nói ra. Ba. Trong nháy mắt tiếp theo thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên. Lam Phong bàn tay vẫn là hung hăng quất vào Ngô Tổng trên mặt. Máu tươi lại một lần nữa từ trong miệng hắn phun ra. Không thể không nói. Có đôi khi người béo thật đúng là đến rất tốt. Người con hàng này miệng bên trong phun ra máu tươi lượng. Nhiều kích thích a, liền theo không cần tiền giống như. Đáng chết, chấm ngoặc kép, một bên Vũ Tổng thấy thế. Miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng đến. Người có gan lại cử động Ngô Tổng thử một chút. Không thể không nói. Gia hỏa này là như thần đồng đội a. Chẳng lẽ hắn không biết chúng ta Tyrant lớn nhất mẹ nó chán ghét liền là người khác uy hiếp sao? Đương nhiên, càng thêm kỳ hoa cũng là thuộc cái này Ngô Tổng. Hắn xa xa cửa hàng bảo an đội trưởng mang theo mấy chục người xông lại. Nhất thời cảm thấy khí mười phần. Chịu đựng kịch liệt đau nhức chỉ Lam Phong nói ra. Đúng, người có gan lại cử động ta một chút thử một chút. Lam Phong cười, cười đến rất lạnh. Cũng cười rất tiện, tại Ngô Tổng lời nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt. Lam Phong chân phải liền dẫn một cỗ bàng bạc lực lượng hung hăng đá vào Ngô Tổng trên bụng. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, đỏ tươi huyết dịch lần nữa từ Ngô Tổng miệng bên trong cuồng bắn ra. Hai tay của hắn ôm bụng, một mặt địa thống khổ. Giờ này khắc này ngay cả một câu đều nói không nên lời. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, mà lúc này đây. Bảo an đội trưởng Ngô Lâm rốt cục mang theo số lớn cầm trong tay điện côn các nhân viên an ninh. Xông lại, đem Lam Phong bọn người bao bọc vây quanh. Ai làm? Bộ dáng vô cùng thê thảm Ngô Tổng. Thanh âm phẫn nộ từ Ngô Lâm miệng bên trong truyền ra. Phải biết, Ngô Tổng thế nhưng là hắn đường ca. Hắn có thể tại Khải Tân tư cơ lên làm người an ninh này đội trưởng. Thủ hạ trông coi mấy chục bên trên trăm người không nói. Còn có thể cầm lương cao. Những này đều tất cả đều bái hắn đường ca Ngô Năng ban tặng. Bây giờ tại chính mình trên địa bàn. Hắn đường ca Ngô Năng bị đánh thành bộ dáng này. Khẩu khí này bảo an đội trưởng Ngô Lâm làm sao cũng phải giúp hắn đường ca Ngô Năng ra. Thù này làm sao cũng phải giúp hắn báo. Ngô Lâm vóc dáng thẳng tắp khôi ngô. Trên mặt che kín nồng đậm phẫn nộ. Giống như một đầu phệ nhân lão hổ. Tiếng gầm gừ từ trong miệng hắn truyền ra. Ta hỏi các ngươi đến là ai làm? Tiểu đan, ngươi qua đây nói cho ta biết. Nhìn thấy không có người hố âm thanh. Ngô Lâm cậy mạnh đem tiểu đan đẩy ra ngoài. Lạnh lẽo thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ngô đội trưởng, ngươi tranh thủ thời gian thả ta ra. Ngươi đem tay ta cho nắm đau. Tay bị bảo an đội trưởng Ngô Lâm cậy mạnh nắm lấy. Cái kia cường đại lực tay nhi khiến tiểu đan một mặt địa thống khổ. Thực sự trận liền mấy người như vậy. Đến là ai làm dùng đầu ngón chân muốn cũng nghĩ ra được. Hết lần này tới lần khác cái này bảo an đội trưởng Ngô Lâm còn muốn làm ra một bộ sát có tư thế bộ. Dáng đến, rơi ở trong mắt Lam Phong lộ ra buồn cười mà vừa buồn cười. Khó trách gia hỏa này là kia là cái gì Ngô Tổng huynh đệ. Nguyên lai giống như hắn là cái não tàn. Là bên cạnh ngươi tên tiểu tạp chủng kia làm. Một bên Vũ Ca nhìn thấy một màn này, nhịn không được mở miệng nói. Hắn nhà đã sớm biết bọn này bảo an không đáng tin cậy, cho nên trực tiếp gọi điện thoại kêu lên Hắc Bang người tới. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, một bên Ngô Năng tại bảo an nâng phía dưới từng ngụm địa khục lấy máu. Cực kỳ thống khổ, miệng bên trong ngay cả một tia thanh âm đều không phát ra được. Chỉ là dùng ánh mắt oán độc phong, nghe được Vũ Ca lời nói. Bảo an đội trưởng Ngô Lâm buông ra lôi kéo tiểu đan thủ trưởng. Ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân, trở nên cực độ địa băng lạnh lên. Dày đặc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Đánh cho ta đoạn hắn 5 cái chân, kéo ra ngoài cho chó ăn. Khá lắm, gia hỏa này cũng dám nói ra cắt ngang Lam Phong 5 cái chân lời nói đến. Cảm tình gia hỏa này căn bản liền không có coi Lam Phong là người P5 cái chân. Thật là châm chọc, Lam Phong ánh mắt lộ ra một tia hàn quang lạnh như băng tới. Bạch, theo bảo an đội trưởng Ngô Lâm lời nói rơi xuống. Chung quanh bảo an đồng loạt móc ra đeo ở hông điện côn đến. Một mặt địa dữ tợn, lên, ngay sau đó, các nhân viên an ninh thay phiên điện côn không chút nào do dự mà đối với Lam Phong đập tới. Thanh thế hạo đại cùng cực, tiểu đan nhìn qua một màn này. Mắt này thần sắc giữ tợn bảo an đội trưởng Ngô Lâm. Nàng biết nếu như không khiến người ta ngăn cản lời nói, hôm nay vô cùng có khả năng ở chỗ này náo chết người tới. Ngay sau đó, nàng tại một tên khác tiếp khách lễ nghi tiểu thư tiểu vũ bên tai thấp giọng nói hai câu. Sau đó cắn răng, không chút do dự cất bước hướng về trong tửu điếm giám đốc văn phòng bước đi. Tuy nhiên Lam Phong trước đó trêu chọc nàng, nhưng là đánh tâm tới nói nàng đối nam nhân kia không có chút nào chán ghét cảm giác. Đặc biệt là Lam Phong trước đó xuất thủ giáo huấn Ngô Tổng cùng Vũ Tổng này xuất khí một màn. Đến đằng sau Lam Phong giúp nàng cho Ngô Tổng một bàn tay. Cái này khiến cái này mới vừa từ tốt nghiệp đại học đi ra nữ hài thâm thụ cảm động. Tuy nhiên đến nơi đây đều là kẻ có tiền, nhưng là các nàng ở đây làm tiếp khách. Những khách cũ kia cho tới bây giờ cũng không có đem các nàng khi mọi người nhìn quen đủ loại đối xử lạnh nhạt, duy chỉ có Lam Phong cũng không có dùng loại kia đối xử lạnh nhạt ánh mắt, mà chính là ôm lấy đùa giỡn tâm tư cùng với các nàng nói chuyện với nhau. Cho nên, tiểu đan không muốn Phong bị bọn họ một nhóm người này cho đánh chết tươi. Đi đến giám đốc văn phòng, đóng chặt cửa phòng. Tiểu đan khẽ cắn môi duỗi da trắng nõn thủ trưởng nhẹ nhàng địa đè xuống chuông cửa. Cửa chính quán rượu miệng, cầm điện côn gào thét mà đến các nhân viên an ninh. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia băng lãnh tới. PS, canh thứ nhất đưa lên. Sửa đổi một chút liền lập tức phát. Mọi người ngủ sớm một chút. Tiêu Minh tiếp tục mã tự. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.